Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Em là người tôi yêu của tác giả Sứ Bách Bách. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau 2 tháng chia tay nhưng mà vẫn dùng rằng giữa mối quan hệ công rõ ràng giữa tình yêu và tình bạn, thì Chu Đông và Chi Chi đã có một buổi nói chuyện chính thức với nhau. Và cũng từ đây, Chi Chi đã thổ lộ tấm lòng của mình, cũng như là những suy nghĩ của cô trăn trở về mối tình này. Hai người đã cùng nhau quay lại khoảng thời gian ký ức khi cùng đặt chân vào ngưỡng cửa đại học. Bởi vì đây là khoảng thời gian mà tình yêu giữa hai người bạn họ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi mà Chi Chi gặp lại Từ Chi, người bạn thân tuổi nhỏ, và cũng là người mà cô đã thầm yêu suốt trong mười mấy năm trời. Và Chu Đông, bởi vì tính chiếm hữu quá cao, nên anh luôn muốn cô chỉ thuộc về anh và thuộc quyền sở hữu của anh. Vì vậy, anh đã làm một việc có lỗi với Chi Chi. Đó là trong cơn say, anh đã cưỡng bức cô. Và chính điều này đã trở thành một vết rạn trong suốt 10 năm đoạn tình cảm giữa bọn họ. Để rồi sau này tiếp nối là những sai lầm và những băn khoăn thắc mắc trong lòng Chi Chi đối với Chu Đông, mà cô không thể nói thành lời. Và trong tập 3 này, Chi Chi sẽ thổ lộ cho Chu Đông biết rõ hơn về những điều mà cô suy nghĩ cùng với anh trong suốt đoạn thời gian tình cảm 10 năm qua. Và liệu rằng sự thổ lộ và chia sẻ giữa hai con người có khiến cho trái tim của họ lại gần nhau hơn và xóa bỏ mọi khoảng cách đó hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập 3 ngay sau đây nhé. Nghĩ tới đây, gương mặt của anh bỗng biến sắc, tròng mắt đen nhìn cô chăm chú. Ý em muốn nói là anh có những điều khiến em không vừa lòng ư? Anh hiểu rồi. Rốt cuộc anh đã hiểu rõ ràng rồi. Nguyên nhân cô chia tay không phải là vì anh đã kiểm soát cô, không cho cô đi ra ngoài gặp gỡ với Từ Trì. Cũng không phải bởi vì anh tức giận đã tự khóa cửa nhốt cô ở trong phòng 3 ngày, mà là vì những bất mãn đã được tích lũy từ trước. Bắt đầu từ ngày đó, từ ngày đầu tiên anh xảy ra quan hệ với cô đã có bất mãn đối với anh. Chủ động nghĩ đến đây thì trong lòng giống như có một sự đổ vỡ. Anh hít một hơi và cảm nhận thấy trái tim mình như rơi vào một cái động không đáy. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vù vù, vang dội ở bên tai. Đầu anh toàn là những tiếng ong ong. Chuyện ngày đó chúng ta ở chung, lúc đấy em cũng không mong muốn. Trần Chi Chi ôm chặt hai chân, khẽ khẽ mở miệng. Chu Đông nhìn cô, qua lời cô nói, anh thấy hiện ra rõ ràng từng chuyện mà anh đã làm cô không vui. Từ giữa đôi môi mềm mại sạch sẽ như quả anh đào kia vang lên ngữ điệu giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết bên ngoài cửa sổ, khiến anh lạnh băng. Đúng thế, quả thực là cô không hề mong muốn. Sau khi học đại học năm 3 ấy, bọn họ đã phát sinh quan hệ. Chỉ sau 2 tháng dính lấy nhau thì đã thấy chán ngán. Sau đó bởi vì phải ra ngoài tìm việc làm, lại còn phải làm rất nhiều môn thủ tục tốt nghiệp, nên số lần bọn họ gặp nhau cũng không nhiều nữa. Sau đó Trần Chi Chi đã dự định đi Bắc Kinh để làm việc, nên muốn nói với anh một chút. Chủ động vốn dự định làm việc ở trong thành phố này, vì dù sao nhà của anh và Trần Chi Chi đều ở đây cả. Nhưng bởi vì Trần Chi Chi muốn đi Bắc Kinh, nên anh cũng lập tức liền thu xếp gói ghém hành lý để đi cùng với cô. Lúc mới tới nơi, căn nhà trọ mà Trần Chi Chi và Chu Đông thuê chính là nhà trọ cho thuê giá rẻ dành cho những người đang tìm việc, giống như là kiểu ký túc xá của trường học. Nam nữ sống riêng, mỗi bên sống trong một căn phòng lớn, dùng chung nhà vệ sinh và phòng bếp. Nhưng bởi vì người quá đông nên mọi điều kiện đều không thuận tiện, có lúc phải chờ đến 1-2 giờ mới tắm rửa được. Trước khi đi Bắc Kinh thì Chu Đông cũng đã viết mấy bản lý lịch sơ lược của mình gửi trước cho mấy công ty để so sánh. Anh học chuyên ngành về máy tính, cũng đã từng có một số sản phẩm đạt kết quả khá nổi bật rồi. Rất nhanh anh đã được một công ty mời gây dựng sự nghiệp thiết kế phần mềm của điện thoại di động tuyển dụng. Còn về phần Trần Chi Chi, bởi vì không đúng với chuyên ngành học, cộng thêm tìm công việc chủ yếu dành cho nữ, không cần nam, nên phải mất đến hơn 1 tháng sau mới tìm được một công việc chính thức. Thật ra thì trên người Chu Đông đã có một khoản tiền để dành không nhỏ. Đó là khoản tiền anh đã kiếm được từ việc thiết kế phần mềm, không nên nỗi phải ở dạng nhà trọ giá rẻ có nhiều người phức tạp như vậy. Nhưng nhà trọ

Trong giọng nói của anh tràn ngập âm điệu tự giễu, còn có rất nhiều điều nữa nhưng Trần Chi Chi không thể nào nghe nổi. Ánh mắt của cô chỉ có thể sững sờ đuổi theo bóng lưng của anh. Anh đi ra ngoài cũng không hề quay đầu nhìn lại một cái. Đi tới cửa, anh dừng bước, tay gác lên khung cửa, chỉ hơi nghiêng mặt sang một bên. Em đi đi, yên tâm, sau này anh sẽ không bao giờ còn quấn lấy em nữa. Lúc Trần Chi Chi đi xuống dưới lầu, mới sực nhớ mình không mang theo tiền, sờ khắp người, trừ điện thoại di động, ngoài ra không có một thứ gì khác. Vốn định xoay người trở lại, bước chân vừa lên bậc cầu thang nhưng đột nhiên dừng lại. Cô không biết mình phải đối mặt với Chu Đông như thế nào, hoặc là nói đúng hơn, lấy tư cách gì mà đối mặt với Chu Đông đây. Chi Chi cúi người xuống, ngồi ở trên bậc thang. Xung quanh vách tường một màu trắng như tuyết, bầu trời từ từ sáng dần nên ánh sáng lộ ra tràn ngập vẻ thanh khiết mới mẻ. Hiện giờ đang là giờ làm việc của mọi người. Trong thang lầu gần như không có tiếng động. Trần Chi Chi lặng lẽ ngồi ở đó cũng không biết qua bao lâu. Giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến 9 giờ 13 phút. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện cho tổng giám đốc công ty xin nghỉ một ngày, sau đó gọi điện cho dì chủ nhà cho thuê trọ. Có lẽ hôm nay dì chủ nhà cho thuê không có việc gì, cho nên rất dễ nói chuyện. Vừa nghe đã chủ động đồng ý đưa chìa khóa tới cho cô. Trần Chi Chi nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền cúp điện thoại. Cô vẫn ngồi ở chỗ đó, trơ trọi và bất động. Cô cũng không biết mình như thế nào nữa. Rõ ràng là bình thường mong muốn chia tay, hơn nữa cũng hiểu lần chia tay này là thật sự. Nhưng xa trong lòng cô lại cũng không cảm thấy thoải mái. Không hề có, thậm chí ngay cả một mảy may nhẹ nhõm cũng không có. Chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ trống rỗng, giống như bị mất một cái gì đó. Nửa giờ sau, dì chủ nhà cho thuê đã tới nơi. Trần Chi Chi ở dưới lầu đợi bà, cùng bà đi lên lầu. Dì chủ nhà cho thuê vẫn luôn cào nhau, đã già, đi nhiều hơn rồi. Hồi bọn họ mới gặp được 3 năm trước, mái tóc đi có thể đếm được những sợi tóc bạc. Khi đó con trai của dì vừa mới kết hôn, căn phòng bọn họ cho thuê kia đã được dự định để làm phòng tân hôn. Không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà con trai của chủ nhà cho thuê đột nhiên không ở nơi này nữa, mà lại đi sống chen chúc cùng với mọi người trong nhà. Sau đó nơi này mới cho bọn họ thuê lại. Tối ngày hôm qua hai người ngủ ở nhà bạn à? Dì chủ nhà cho thuê vừa mới mở cửa liền hỏi. Trần Chi Chi hàm hồ cũng đáp lại. Dạ vâng, cứ coi là như thế ạ. Dì chủ nhà cho thuê mở cửa, cùng Trần Chi Chi bước vào phòng, rút chìa khóa, nhìn dò xét bên trong lấy một phòng. Thấy phòng khách không có gì thay đổi lớn, sau đó quay đầu nói với Chi Chi. Dì đi xem phòng bếp và phòng vệ sinh một chút, được không? Trần Chi Chi cũng gật đầu một cái. Dạ vâng, dì cứ đi xem đi. Trần Chi Chi ngồi ở trên ghế salon ôm lấy chiếc gối. Dì chủ nhà ít khi tới đây, một năm cũng chỉ gặp mấy lần. Chính là thời điểm giao tiền, nhưng lại cực kỳ quý trọng đối với căn nhà này. Dì chủ nhà quay một vòng, thấy không gian sạch sẽ, vật dụng cũng gọn gàng ngăn nắp, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không ngờ hai vợ chồng son các cháu lại là người ưa thích sạch sẽ, làm cho dì rất yên tâm. Sang năm còn tiếp tục thuê nữa không? Trần Chi Chi ngẩn người nhớ ra, còn có mấy tháng nữa là sẽ phải đóng tiền thuê nhà của năm sau rồi. Vẫn chưa xác định được gì à? Sao còn chưa xác định chứ? Tiểu chủ đâu? Sao không thấy cậu ấy? Đi làm rồi à? Trần Chi Chi im lặng. Dì chủ nhà nhìn một cái sắc lẹp ra cửa rồi nói luôn. Lại cãi nhau với tiểu chủ à? Ôi trời, người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường thôi. Tối ngày hôm qua, cậu ta không để cho dì tới đây. Dì đã đoán ra ngay là có chuyện xảy ra mà. Cháu xem trước kia trong phòng này thiếu thứ gì, phải thay đổi cái gì. Cậu ấy đều gọi điện thoại nói với dì. Gần đây lại là cháu. Hơn nữa hỏi cái gì cháu cũng không biết. Thật làm cho người ta không thể yên tâm nổi mà. Dì chủ nhà đi xem xét ở trong phòng, đột nhiên nhớ tới điều gì, đi tới phòng ngủ bật công tắc mở đèn, lại đi vào phòng tắm từ bình nước nóng một chút. Đây nhé, đèn phòng ngủ và máy nước nóng đều bị hỏng cả rồi. Cháu gọi người sửa chữa thay mới chưa? Dạ, chưa ạ. Chi Chi chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Cũng không phải là cô không định thay sửa chữa đèn và máy nước nóng, nhưng tìm được người có chuyên môn đến sửa lại chỉ có một mình, nên cô sợ không được an toàn, cho nên trước hết định gác lại. Cái này không được quên đâu. Hiện giờ tắm rửa đều phải dùng nước nóng, sao có thể vẫn không chịu sửa lại chứ? Dì chủ nhà lấy điện thoại di động ra. Để dì gọi điện thoại cho tiểu Châu, nói với cậu ấy một chút. Không cần đâu ạ. Trần Chi Chi vội vàng ngăn cản lại. Người trẻ tuổi mà làm việc gì cũng không suôn sẻ. Việc sửa chữa đồ vốn dĩ là việc làm của đàn ông mà. Để gì nói với cậu ta. Bảo cậu ta dỗ dành cháu một chút. Cãi nhau với phụ nữ có cái gì mà phải tức giận chứ. Dì Lý à, không cần đâu. Sau này cháu sẽ nói với anh ấy. Dì chớ phiền lòng. Trần Chi Chi liền đứng dậy khuyên nhủ. Lúc này dì chủ nhà mới bỏ điện thoại xuống. Nhớ nói đi nhé. Những chuyện này phải để cậu ấy làm. Cháu đừng tự mình làm loạn như vậy. Nói thật là dì Lý này vẫn hy vọng vợ chồng son các cháu tiếp tục thuê phòng ở nhà này đấy. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Lúc này cô phải dỗ dì Lý thật kéo để cho dì tự thuê xe đi về. Sau khi dì Lý rời đi, gian phòng đột nhiên trống vắng, vắng vẻ một hồi. Có lẽ do mở đầu một ngày mới quá mức nặng nề. Vì vậy cô cảm thấy mười mấy giờ còn lại không biết phải làm thế nào mới nhẹ nhàng vượt qua được. Vợ đang còn mày ngần người, ngồi ôm chiếc ghế ở trên salon. Mãi đến khi mấy tiếng chuông cửa kêu lên, cô mới sực tỉnh. Bây giờ còn có ai tới tìm cô nhỉ? Trần Chi Chi đi về phía cửa. Ai vậy? Anh đây. Từ phía đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Trần Chi Chi tự nhiên cảm thấy tay chân mình có một chút luống cuống. Mở cửa ra, cô nhìn thấy Chu Đông đang đặt Trần Qua Qua xuống. Trần Qua Qua như một làn khói bỏ chạy đến bên chân cô, tựa như là tìm được người thân, cứ cọ cọ liên hồi. Hiện giờ anh phải đi làm, nên mang trà Trần Qua Qua lại cho em. Vâng. Trần Chi Chi thoáng nhìn Qua Qua rồi lại dương mắt nhìn anh. Đây là thức ăn cho chó mà anh đã mua cho Trần Qua Qua. Còn có cả sữa tắm chuyên dùng cho chó nữa. Em có thể tiếp tục dùng để tắm cho nó. Chu Đông đưa túi cho cô. Chi Chi nhận lấy túi. Để ý Chu Đông khi nói những lời này không có một chút cảm xúc, cũng không hề nhìn cô. Anh không nuôi nó nữa sao? Ừ, không nuôi nữa. Anh đi đây. Anh nhàn nhạt đáp lại. Chi Chi nhìn anh xoay người há miệng, sau đó nói. Đợi một chút. Chu Đông dừng lại. Chi Chi tiến lên một bước. Áo chẳng tắm còn ở bên nhà anh. Ừ. Anh cũng không buồn nhìn cô xoay người, móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Em vào lấy đi. Trần Chi Chi thấy không quen. Lần đầu tiên thấy không quen khi Chu Đông lạnh nhạt đối xử với cô như thế. Cô đi theo sau lưng anh, cố gắng muốn tìm một chút đề tài để nói, nhưng cảm thấy đầu óc của mình rỗng tuếch đến cực điểm, một chữ cũng không thốt lên nổi. Trần Quan Qua vẫn đi theo cô, cọ cọ ở bên chân cô. Chi Chi ôm lấy cô nàng, ôm cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia vào trong ngực, tựa như cô mới cảm thấy có một chút an tâm. Chủ động đi thẳng vào phòng, giúp cô lấy áo choàng tắm và đôi giày ra, sau đó giao cho cô ở phòng khách. Chi Chi nhận lấy rồi cất tiếng. Bộ quần áo em mặc này, hết bao nhiêu tiền? Chủ động chỉ liếc mắt một cái vào bộ quần áo cô mặc trên người. Ánh mắt gần như không nhìn cô từ phần cằm trở lên. 300 tệ. Để em lấy tiền trả anh. Chi Chi ôm Qua Qua chạy về nhà, lấy ví tiền móc ra 400 tệ đưa cho anh. Còn tiền lần trước, anh giúp em mua bình bầu nữa. Được. Chủ động cũng không từ chối nhận lấy. Lần này thật sự là không còn chuyện để nói nữa rồi. Nhưng không hiểu sao, chân của Chi Chi vẫn đứng bất động ở vị trí đó. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Đông, nhưng ánh mắt Chu Đông trước sau đều không dừng lại nhìn cô. Cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy tâm tình anh sa sút đến mức độ này. Chu Đông. Cô khẽ gọi một tiếng, tay phải buông thõng xuống, đầu ngón tay giật giật, tự như muốn vươn tay ra để nắm lấy tay anh, lại bỗng nhiên dừng lại cuộn thành quả đấm, rụt trở về. Vẻ mặt của Chu Đông không hề thay đổi, nhìn một chuỗi động tác của cô. Trước sau cô cũng không nói tiếp nữa. Anh phải đi làm. Giữa lúc yên tĩnh, Chu Đông lên tiếng trước. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái, giơ tay bên phải, nâng Trần Qua Qua ôm sát hơn một chút, ánh mắt buông xuống. Vậy em đi về trước. Sau khi trở về, Chi Chi vẫn ôm Qua Qua ngồi ở trên ghế salon, cho đến khi nghe thấy tiếng Chu Đông đóng cửa đi ra ngoài. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng nâu màu xám, cầm cặp tài liệu màu đen, kéo cửa đóng lại, vặn chìa khóa. Sau đó quay đầu đi xuống lầu. Từng gót giày ra từng tiếng gõ trên bậc thang, cho đến khi đi xa dần. Chi Chi biết, thật ra thì hiện tại trong lòng mình phải khó khăn lắm mới vượt qua nổi. Dù sao tình cảm cũng đã nhiều năm như vậy, nhưng con đường này là do cô chọn. Ban đầu cái quyết định chia tay tưởng như đã được suy nghĩ cặn kẽ từ rất lâu. cảm thấy không thể nào tiếp tục sống chung được nữa. Nhưng bây giờ cũng không thể hối hận được nữa rồi. Cô hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy lúc này mình phải tự tìm cho mình một công việc để làm. Suy nghĩ một chút, công việc cấp bách nhất bây giờ có thể làm là mau chóng tắm cho qua qua đang thối hoắc trong ngực cô. Do máy nước nóng hỏng, cô chỉ có thể dùng ấm để đun nước nóng, đổ thêm nước lạnh vào tắm cho qua qua. Tắm rửa sạch sẽ cho qua qua xong, dùng máy sấy khô, sấy bộ lông cho nó xong xuôi. Tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều. Lập tức đi lấy thức ăn cho chó, cho qua qua ăn. Trì Trì sửa sang lại toàn bộ giường đệm trong nhà một lần nữa. Tháo tất cả vỏ gối bỏ vào máy giặt để giặt. Sau đó bắt đầu lau bàn ghế dọn dẹp trong nhà. Đến 11 giờ rưỡi, bụng đã sớm kêu ỏng ọc. Cô thầm nghĩ phải nấu cơm thôi. Cô chọn trong tủ lạnh lấy một chút đồ ăn, vào trong bếp làm một bữa cơm đơn giản. Không biết tại sao nấu xong, cô rất không muốn ăn. Chỉ sơ sơ hai miếng đã cảm thấy no rồi. Buổi trưa cứ như vậy đã trôi qua. Trần Trì Trì ngắm nhìn bốn phía. Cả căn phòng đều sạch sẽ. Bàn cũng đã được lau nhiều lần. Vỏ gối cũng đã phơi. Bát đũa đã rửa hết. Tự như không còn có việc gì để mà làm nữa. Vì vậy Trì Trì chuẩn bị đi ngủ trưa. Đi vào phòng ngủ. Cô nằm co tròn người trên giường. Qua Qua cũng đi theo vào vùi ở trong ngực cô. Trì Trì nằm ở trên giường đến 10 phút. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cục chặn giấy bằng số mà cô vừa cầm từ bàn viết sang. Rõ ràng cô rất mệt. Tối ngày hôm qua hầu như là cô không ngủ được. Hiện tại cũng giống như là bữa cơm trưa hôm nay. Mắt cứ ráo hoành, không một chút buồn ngủ nào cả. Rõ ràng trong đầu cô đã cố kiềm chế không được nghĩ đến chuyện khác, nhưng lại cảm thấy cực kỳ nặng nề, cực kỳ áp lực. Nhìn chằm chằm. Ánh sáng trong trèo chiếu vào cục chặn giấy đồ sứ sáng bóng, dần dần bị nhòa đi. Đôi mắt của cô như mặt nước sao động, có những giọt gì đó trong suốt nóng nóng theo khóe mắt mà chảy xuống. Trần Trì Trì mơ mơ màng màng trôi vào một giấc mộng. Trong mộng, cô trở về học kỳ 2 của năm đại học năm 3. Đó là sinh nhật của Chu Đông. Tháng 3 đã là cuối mùa đông. Hôm sinh nhật Chu Đông quả thật cũng không được linh đình lắm. Ngày hôm đó, đột nhiên tất cả mọi người dường như đều rất bận rộn. Tự như tuổi trẻ chỉ cần vượt qua ngưỡng cổ có số 1 đứng đầu, bước vào tuổi đứng đầu số 2 đều phải suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Trần Trì Trì cũng đã qua tuổi 20. Khi đó cô cảm giác mình đã chín chắn hơn nhiều. Sinh nhật Chu Đông vẫn tổ chức ở quán karaoke. Đây thật sự là một thánh địa hiện đại, thiết yếu để sinh viên đại học tụ hội. Mọi người cùng nhau góp tiền thuê một phòng bao lớn, hát từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm. Giữa phòng là một bàn lớn đầy đồ ăn theo kiểu tự chọn. Hôm đó người tôi cũng không nhiều lắm. Phòng của Chu Đông có 3 người, bạn cùng lớp 3 người. Phòng của Trần Trì Trì là 2 người, tổng cộng là 10 người. 6 giờ rưỡi bắt đầu xử lý bữa tiệc đứng. Do hát karaoke nên cảm thấy tiêu hóa rất nhanh. Khi hát đến khoảng 8 giờ tối thì Trì Trì mang bánh gà tô ra và đốt nến. Rất nhanh lão Vương đã đổi ca khúc ở màn hình thành bài Happy Birthday to You, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Sau đó cùng nhau hát. Ngày hôm đó thần sắc Chu Đông rất tốt, cực kỳ phấn chấn. Đèn trong phòng karaoke tắt hết, gương mặt của anh được ánh sáng của 21 cây nến cắm đầy trên bánh gato chiếu rọi rực rỡ thành một vòng hào quang lấp lánh. Mọi người vui mừng hô lên, thổi nến, ước nguyện đi. Chu Đông rất nhớ chuyện này. Ước nguyện xong anh thổi tắt nến, sau đó mọi người lại tặng quà của mình cho anh. Trần Trì Trì quên mất chuyện mua quà tặng, cô cực kỳ lúng túng. Cũng không phải là cô không nhớ sinh nhật của Chu Đông, mà là do vẫn phải chưa nghĩ ra nên mua cái gì. Gần như cũng cảm thấy không biết phải mua quà gì cho anh. Cuối cùng mấy ngày trước, cảm thấy bây giờ không có cách nào, đành phải đặt trên web mua cho anh một bộ quần áo. Ai ngờ bộ đồ gửi đến bị nhầm hàng thứ phẩm, lấy giờ còn phải đổi trả lại. Vì vậy hôm nay mới không có quà. Khi đó mọi người ồn ào, nửa đùa nửa thật, yêu cầu luân phiên mở quà lẫn nhau. Ai không có quà tặng, ví dụ như Vương Ca, liền bị mọi người dục xã bắt nhảy múa bụng một hồi thì mới được mọi người bỏ qua cho. Một bạn cùng phòng của Trần Trì Trì cũng không có quà, vì vậy liền bị mọi người đẩy ra ngoài, đứng ở màn hình trước hát một ca khúc, bày cái thiệp chúc mừng để cho mọi người chụp ảnh. Người đến lượt cuối cùng là Trần Trì Trì. Tất cả mọi người đẩy cô lên. Trì Trì, cậu mua quà gì cho bạn trai vậy? Nhanh lên, mang ra cho mọi người xem một chút đi. Trần Trì Trì không thể làm gì khác hơn là nhún vai, xòe tay sang hai bên. Người khác cho là cô không chịu nói, đang có ý định ép cô lấy ra. Băng Tỷ là bạn cùng phòng của Trần Chi Chi, lớn tiếng nói. Quà tặng của Chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net